Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Thanh La Ti. Nửa giờ sau, không có khả năng, La Tố kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, thần sắc cực kỳ kích động. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Bây giờ Trường Sinh Quyền Võ Quán Quần Long vô thủ, quán chủ Trương Liệt vẫn không thể nào chống đỡ Trầm Úc cái kia một cái chiến xa vọt mạnh. Tại cửa người chạy đến thời điểm, đã tắt khí, võ quán bên trong tam đại khí huyết cảnh võ giả, đồng dạng toàn bộ bỏ mình. Có thể nói, bây giờ Trường Sinh Quyền Võ Quán đã danh phó kỳ thực. Cơ hồ cùng bị diệt môn không có gì khác biệt, mà hắn thân là trước kia Trường Sinh Võ Quán tam đệ tử. Lúc này thời điểm cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng Trầm Úc cái này giết phôi trò chuyện. Ngươi cần phải rõ ràng, các ngươi Trường Sinh Quyền Võ Quán không có co kè mặc cả chỗ trống. Thực sự không được, đại ca ca, không phải vậy ngươi lại động thủ. Bạch Chi nhìn thoáng qua La Tố, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía không nói một lời Trầm Úc. Rất có vài phần giật dây chi ý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, La Tố. Mà Trầm Úc cũng hết sức phối hợp, mí mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm La Tố. Tại cái kia hai đôi mắt bên trong, La Tố thấy được tĩnh mịch, thấy được đạm mạc nhân tính băng lãnh, thấy được sát ý, chợt không khỏi hồi tưởng lại nửa giờ sau một màn, da đầu tê dại một hồi, trong lòng sợ hãi vạn phần. Kỳ thật muốn Trầm Úc rời đi Trường Sinh Quyền Võ Quán cũng mười phần đơn giản. Đã Trương Liệt mục đích là Trường Sinh lưu phái truyền thừa, như vậy Trường Sinh Võ Quán đem Trường Sinh Quyền Võ Quán qua nhiều năm như vậy thu thập võ học toàn bộ mang đi cũng hợp tình hợp lý. Trường Sinh Quyền Võ Quán tại tên phía trên người giả bị đụng Trường Sinh Võ Quán, cái kia bị ép đổi tên cũng hợp tình hợp lý. Quấy rối Trường Sinh Võ Quán, lòng mang ý đồ xấu, dẫn đến võ quán quán chủ Bạch Chi tinh thần không phấn chấn, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình, lại thêm ba người lặn lội đường xa đi tới nơi này phá quán, hao phí tâm lực thể lực, cái kia đem võ quán tiền tài bồi thường ra ngoài cũng hợp tình hợp lý. Cái dám a, La Tố ở trong lòng vô năng phẫn nộ, nếu không phải đánh không lại cái này giết phôi, hắn nhất định phải để Trầm Úc biết Trường Sinh Quyền Võ Quán vì sao có thể trở thành Vinh Hoa Đường phố một phương bá chủ. Bạch Chi đề ra ba điểm yêu cầu, hoàn toàn cũng là không cho đường sống. Nếu đáp ứng, Trường Sinh Quyền Võ Quán liền có thể ngay tại chỗ giải tán. Võ học bí tịch không có, võ quán tên không có, tiền tài không có, cái kia võ quán cùng ba không sản phẩm khác nhau ở chỗ nào? La Tố, người muốn rõ ràng. Đây không phải đàm phán, mà chính là mệnh lệnh. Bạch Chi ngữ khí băng lãnh, đối với bọn này phản bội chạy trốn võ quán phản đồ, nàng lúc này cũng là xả được cơn giận. Gặp La Tố ngu xuẩn mất khôn, thái độ của nàng cũng là không nhường chút nào. Đừng quên, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình động thủ, chỉ là không nghĩ tới giết nhiều lục thôi, mà không phải là không thể. Gặp Bạch Chi nhanh mồm nhanh miệng, La Tố cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái, thấp giọng nói, võ quán nhiều năm như vậy thu lục võ học bí tịch, ta có thể cho các ngươi chạm trổ một phần mang đi. Trường Sinh Quyền Võ Quán cũng có thể đổi tên, nhưng giao ra võ quán qua nhiều năm như vậy tích xúc, ta đây làm không được, mà lại ta cũng không phải quán chủ, coi như ta đồng ý, những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Hai người cứ như vậy rằng co xuống tới. Bạch, đột nhiên, hơi nóng hầm hập theo Trầm Úc quanh thân gào thét mà ra. Trầm Úc bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía La Tố. Hắc ám rõ ràng thâm thúy hai con mắt, tựa hồ lại có hướng tinh hồng chi sắc chuyển biến xu thế. Các ngươi, không có lựa chọn khác. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trong vòng một canh giờ, ta cần muốn nhìn thấy tất cả võ học bí tịch chạm trổ bàn. Cùng võ quán tài phú, tin tưởng ta, giết sạch các ngươi tất cả mọi người, ta cũng như thế có thể chậm rãi đem những thứ này dọn đi. Trầm Úc lạnh lẽo một tiếng, quanh thân nhiệt độ tại dần dần lên cao, phát ra từng đạo suy suy rung động thanh âm. Thẳng khiến La Tố mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong miệng muốn phản bác ngay tại bên miệng. Nhưng làm sao đều nói không ra miệng. Như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì hắn có loại trực giác. Nếu hắn dám phản bác, Trầm Úc thì dám đổi một người đến trò chuyện. Sát khí loại vật này, vô ảnh vô hình. Nhưng đối với giết người như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm Trầm Úc tới nói. Cái này cổ vô hình khí chất lại là chân thật tồn tại. Hắn là thật có đổi một cái sẽ không phản bác người đến nói chuyện ý tứ. Ta hiểu được. La Tố cúi đầu xuống. Kinh sợ, tất cung tất kính nói. Sau đó như là đào mệnh giống như rời khỏi phòng. Chân trái vấp chân phải. Tựa hồ sợ đi chậm một bước. Liền sẽ bị phía sau cửa sát tinh thôn phệ. Tại Trầm Úc nhìn soi mói. Lảo đảo biến mất tại nội viện. Trong phòng. Thẳng đến La Tố biến mất không thấy gì nữa. Bạch Chi mới là thản nhiên nói. May mắn là cái không hiểu pháp mù chữ. Một chút hù dọa một chút thì hấp tấp tin. Không phải vậy đổi lại là Trương Liệt. Hôm nay sợ là chỉ có cái thứ hai mục tiêu có thể thực hiện. Còn có ngươi. Đại ca ca ngươi có phải hay không đối phá quán có cái gì hiểu lầm. Trừng mắt liếc Trầm Úc. Bạch Chi tức giận nói. Trầm Úc lựa chọn không nhìn. Mục đích đạt đến là được. Thu thập võ học bí tịch. Đạt thành. Cướp phú tế bần. Đạt thành. Vẫn là quá lỗ mãng. Đám người này sinh hoạt tại ngoại thành. Triều đình thế lực không có quá mức tác động đến nơi này. Cho nên không hiểu võ quán ở giữa những sự tình kia. Nhưng ngươi muốn là lấy loại phương thức này tiếp tục phá quán. Lần tiếp theo tuyệt đối sẽ dẫn tới Thanh La Ti huyết vệ chú ý. Bạch Chi lắc đầu. Giải thích nói, giống chúng ta trường sinh võ quán, trường sinh quyền võ quán những thứ này chính quy võ quán, đều là tại Thanh La Ti trên danh nghĩa, mà tại Cô Tô Thành, như loại này trọng đại thương vong tình huống, là không được cho phép, nếu bị huyết vệ để mắt tới, trừ phi đại ca ca ngươi có thể chạy ra triều đình bức xạ phạm vi, không phải vậy chờ đợi ngươi cũng là huyết vệ truy sát. Thanh La Ti. Trầm Úc mặt lộ vẻ trầm, ngâm, Thanh La Ti, là lệ thuộc trực tiếp triều đình bí mật cơ cấu, là chuyên môn phụ trách xử lý hết thảy sự kiện quỷ dị cơ cấu. Mà huyết vệ, chính là cái này cơ cấu chức danh, Thanh La Ti quyền lực cũng to đến kinh người. Không chỉ có phụ trách xử lý sự kiện quỷ dị, đồng thời cũng phụ trách giám sát cùng quản lý cả nước võ giả. Thì cùng loại với cổ đại cẩm y vệ. Mà giống Cô Tô Thành loại này thương mậu trọng địa, phụ trách đóng tại nơi đây Thanh La phân bộ, huyết vệ số lượng tuyệt sẽ không thiếu. Nếu bị truy nã, xác thực sẽ có phiền toái không nhỏ. Dù sao cái thế giới này, triều đình thế lực cũng không có bởi vì tiên môn tồn tại tham gia mà ở vào yếu thế. Mà chính là hiện ra thế lực ngang nhau chi thế. Nghe nói triều đình trung tâm chi địa, kinh thành, là một cái không hoàng đế cho phép. Tiên môn không được đi vào phàm nhân chi thành. Có thể nghĩ triều đình thế lực có khổng lồ cỡ nào. Ta biết phân tắc, lấy lại tinh thần. Trầm Úc nhẹ gật đầu. Sau 2 giờ, trường sinh quyền cửa võ quán. Bạch Chi nhảy lên một cái. Chặn ngang một chân. Trạch viện phía trên bảng hiệu một phân thành hai. Từ hôm nay trở đi, lại không trường sinh quyền võ quán. Bạch Chi quét mắt liếc một chút trong môn. Toàn bộ khô cằn nhìn lấy, lại không một người dám phản bác tràng cảnh, ngữ khí đắt đỏ nói. Nếu nói trước đây, nàng còn đối Trầm Úc thêm vào võ quán có cái gì hoài nghi. Vậy hôm nay bắt đầu, trường sinh võ quán sẽ vĩnh viễn là Trầm Úc bằng hữu. Đã Trầm Úc muốn tạo thế, cái kia trường sinh võ quán tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Thấy thế, người qua đường ngừng chân xem chừng. La Tố lại một bộ chết mẹ cũng không dám buông lời biệt khuất thần sắc. Theo hắn đem võ quán bí tịch cùng nhiều năm tích xúc giao cho Trầm Úc trên tay một khắc kia trở đi. Trường sinh quyền võ quán. Liền không có. Đừng nói cái gì Đông Sơn tái khởi. Một cái liền khí huyết cảnh võ sư đều không có võ quán. Liền mở quán giáo đồ tư cách đều không có. Bị thôn tính là tất nhiên. Nhìn lấy ba người bóng lưng. La Tố trong lòng không khỏi sinh ra hối hận. cũng không biết là hối hận chính mình lúc trước lui ra Trường Sinh Võ Quán, vẫn là hối hận lúc trước đi trêu chọc Trường Sinh Võ Quán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.